Đại kiếp chủ, chương 191, cửu u bí pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hưu, phô thiên kiếm quang mà đến. Hai vị kia lão chấp sự thì đồng thời tế khởi pháp bảo. Khó khăn lắm chống đỡ kiếm quang. Sau đó từ dưới tầng mây hướng phía dưới lao xuống mà đến. Xuyên thấu qua tầng tầng vân khí. Có thể nhìn thấy vô số kiếm quang lúc nào cũng lấp lóe. Cũng không biết có bao nhiêu cửu u thích khách đang xuất thủ. Nhưng hai vị này lão chấp sự lại rõ ràng không cùng bọn hắn chính diện một trận chiến ý tứ. Bọn hắn chỉ là lấy pháp bảo che lại chính mình. Sau đó lại lấy chính mình che lại phương nguyên. Bồng bềnh lung lay, rơi thẳng đến trên mặt đất. Sau đó pháp lực rung động, hướng về phía trước lướt gấp. Rầm rầm, sau lưng bọn họ, rõ ràng có kiếm quang lưu động. Giống như thủy triều, mơ hồ có thể nhìn thấy có vô số người mặc áo xanh thích khách. Thân hình lóe lên, như ẩn như hiện, sau lưng bọn họ vội vã đuổi đi theo. Nhìn thế mà giống như là quỷ mị đồng dạng, mà ở giữa không trung, càng là có một đạo thanh phiên. Phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất một con mắt tập trung vào bọn hắn, che chở phương nguyên hai vị lão chấp sự, cũng không hề động thủ ý tứ. Chỉ là vội vã hướng về phía trước bỏ chạy. Nhưng sau lưng bọn họ lại đột nhiên ở giữa ánh lửa lóe lên. Một đầu hỏa long từ trên trời giáng xuống. Là vị kia lưu lại ngăn cản truy binh lão chấp sự. Hắn đã tránh thoát sau lưng dây dưa. Một đầu hỏa long bay múa ra. Đem nửa bầu trời nhuộm thành màu đỏ như máu. Đẩy ra vô số kiếm quang. Cửu u thích khách. Tu tập có cửu u bí pháp. Đó là một loại không làm tiền đồ, không làm tu hành, một mực dùng hết thảy biện pháp tăng thực lực lên bí pháp. Tại loại bí pháp này phía dưới, cho dù là luyện khí cảnh giới thích khách, cũng có biện pháp làm bị thương trúc cơ tu sĩ. Nếu là có thể tạo thành kiếm trận, càng là vô địch, mà bây giờ, bốn người bọn họ rõ ràng là sớm đã bị cửu u thích khách để mắt tới. Đối phương đã thiết hạ thiên la địa võng. Cho nên ba vị chấp sự, trong nháy mắt liền làm ra chính xác phán đoán, không có liều mạng, mà là dùng hết thảy biện pháp, cam đoan Phương Nguyên có thể thoát khốn. Tại lúc này, hai vị chấp sự mang theo Phương Nguyên, dốc hết toàn lực, xông về phía trước, tại hai vị này chấp sự kiềm chế dưới. Hắn chỉ có thể đằng vân đỡ sương mù đồng dạng xông về trước. Căn bản không làm được cái gì. Quay đầu thời điểm, lại chỉ có thấy được một màn, vị kia lão chấp sự dùng hết toàn lực, đem chính mình một thân tu vi thúc dục đứng lên, hỏa long đảo ngược chân trời, sau đó cúi đầu ngẩng đầu hư không, bao phủ một mảnh địa vực, đây là đem pháp thuật thúc dục cực điểm biểu hiện, nhưng để Phương Nguyên trong tâm rụt rè chính là, một cái người tu hành, tại nhiều như vậy tu luyện võ pháp thích khách trước mặt, thi triển pháp thuật như vậy. Vậy liền sẽ chỉ có một kết quả. Hậu kình không đủ, lộ ra sơ hở, sau đó bị thích khách tới gần thân. Vậy liền, tại sao có thể như vậy? Trong lòng của hắn kìm nén một cỗ lửa. Đây chính là trúc cơ tu sĩ A, mà bên người hai vị chấp sự thì đều là không nói một lời. Thậm chí ngay cả cũng không quay đầu lại. Bọn hắn chỉ là mang theo Phương Nguyên, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Thẳng đến phía sau kiếm quang đã càng ngày càng xa, mới có một vị lão chấp sự thấp giọng nói ra, ba người chúng ta người nếu che chở ngươi đi ra, vậy liền chỉ có một cái mục đích, chính là để cho ngươi một đường an toàn rời đi Việt quốc. Đào thoát truy sát, ngoài ra hết thảy chớ luận. Phương Nguyên nghe được bọn hắn ý ở ngoài lời, chỉ là không biết nên trả lời thế nào. Trong lòng bị đè nén lợi hại, ba người phi độn về phía trước. Đã không biết bỏ đi những cửu u thích khách kia bao xa. Nhưng vẫn không có lại thượng thiên bay nhanh. Thẳng đến trải qua một tòa thật lớn thành trấn thời điểm. Ba vị lão chấp sự mới thoáng ngừng chân. Lấy một đạo phù triện. Đem bọn hắn ba người khí cơ đều dung nhập phù triện bên trong. Sau đó phải hướng thành trấn bên trong. Thậm chí còn gửi ở mấy con chim bay trên thân. Sau đó mới lại mượn thành trấn dòng sông bỏ chạy. Tại một tòa núi lớn chân núi đi ra, lại tế khởi một đạo phi kiếm, Sau đó ba người tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thế nhưng là bay không bao xa, bọn hắn lại một lần nữa ngừng lại. Ánh mắt thăm thẳm, tựa hồ có chút nặng nề. Phía trước giữa không trung lại có một đạo thanh phiên xuất hiện. Phiêu phiêu đãng đãng, quỷ dị vô cùng. Xem ra, mặc dù bọn hắn làm nhiều như vậy ẩn nấp chi pháp, nhưng vẫn là bị cửu u thích khách truy tung đến. Cửu u thanh phiên kỳ dưới, không người nào có thể ẩn trốn. Tại cái kia thanh phiên kỳ bên trên, truyền ra cái kia rùng rợn thanh âm, giống như là binh khí mài dò xét phát ra tới tạp âm. Quỷ dị mà phiêu hồ, đem người trẻ tuổi kia lưu lại, các ngươi có thể sống rời đi. Cửu u thích khách, không ra vô dụng chi kiếm, không giết vô giá người. Cửu u thích khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Một vị lão chấp sự thấp giọng mở miệng, nhưng các ngươi thật một con đường sống cũng không cho. Thanh âm kia lãnh đạm đến cực điểm, hướng thích khách đòi hỏi sinh lộ. Ngươi không cảm thấy buồn cười à, các ngươi là thích khách, chúng ta là tử sĩ. Nếu không thể đồng ý, lại trốn không thoát, vậy liền chỉ có chết chiến cướp đường. Lão chấp sự thấp giọng mở miệng, sau đó ánh mắt lẫm liệt, hai cái tay áo vung vẩy. Giữa thiên địa, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, kịch liệt kình phong từ chân trời xoắn tới, ngay cả không trung vân khí đều xé sạch sẽ. Sau đó mắt trần có thể thấy, cuồng phong kia bên trong mang theo khó mà hình dung phong nhận, phần phật quét tới, không có một ai trong hư không, đã có máu tươi bắn tung tóe, tiếng rên rỉ vang lên. Lấy ba vị này chấp sự thực lực, liều mạng chưa hẳn không có phần thắng. Vừa rồi bọn hắn vì sao, liền ngay cả Phương Nguyên, thấy một màn này, cũng không nhịn được giật mình, cảm thấy hơi kinh ngạc. Chỉ là ý nghĩ này còn chưa hiện lên, hắn cũng đã biết nguyên nhân. Kiếm Vũ, U Vân, Độn Không, cái kia chưa từng gặp người thanh âm lạnh lùng vang lên, nói ba cái cổ quái danh tự, tựa hồ cũng không sợ bị Phương Nguyên bọn người nghe được. Nhưng cũng theo ba cái tên này vang lên, giữa thiên địa, quỷ dị biến hóa bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Rầm rầm, không biết từ nơi nào vọt tới kiếm quang, đơn giản chỗ nào cũng nhúng tay vào, như cuồng phong mưa to đồng dạng hướng về kia vị xuất thủ lão chấp sự cùng Phương Nguyên bọn người lao đến. Loại kia kiếm quang rậm rạp tới cực điểm, Phương Nguyên có thể xác định, nếu như bọn hắn không có ngăn lại kiếm quang này mà nói, như vậy tại kiếm quang tới người thời điểm, chỉ sợ bọn họ liền không chỉ là bị giết chết, mà là trong nháy mắt cắt thành thịt nát. Chẳng lẽ đây chính là cửu u bí pháp? Trong lòng của hắn nghĩ đến một cái khả năng, tâm thần tăng lên tới cực điểm. Cửu u cung dựa lập nhiều năm không ngã, lấy người luyện kiếm, lấy yêu luyện kiếm, lấy ma luyện kiếm, sát lại chính là cửu u bí pháp. Trong truyền thuyết, cửu u cung thích khách đều sẽ tu luyện 9 đạo bí pháp. Dựa vào cái này 9 đạo bí pháp, bọn hắn chính là vượt cấp ám sát, cũng là dễ như trở bàn tay. Bành, theo sát tại kiếm quang đằng sau, chính là một đóa mây đen. Không biết mây đen này là từ đâu xuất hiện, nhưng một màn như thế hiện, cũng đã bao phủ toàn bộ hư không. Mây đen kia hiện lên ám tử sắc, tựa hồ chỗ nào cũng nhúng tay vào đồng dạng. Liền ngay cả vị kia lão chấp sự thúc dục cuồng phong, thế mà đều không thể trực tiếp đem mây đen này xé rách. Phương Nguyên bên người lão chấp sự càng là trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, gầm nhẹ đứng lên, phong bế lục khiếu. Phương Nguyên vội vã lấy pháp hành động, biết đây chính là cửu u bí pháp bên trong loại thứ hai. U Vân, thoạt nhìn là đám mây độc, trên thực tế là độc trùng. Những cái kia đều là lít nha lít nhít độc trùng, tìm khe hở mà vào, công người khổng khiếu, ác độc nhất. Về phần bọn hắn nói tới loại thứ ba, Phương Nguyên đã sớm lưu ý đến. Độn không, cái gọi là độn không, chính là gặp cờ không gặp người. Chỉ cần đạo kia thanh phiên tồn tại ở giữa không trung, như vậy bọn hắn liền không khả năng nhìn thấy cửu u thích khách bóng dáng. Đối mặt cái này ác độc dị thường bí pháp, Phương Nguyên phía sau đều bỗng nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tự nghĩ thực lực không cạn, một thân khổ công phu luyện ra được bản sự, cũng đều là thực sự. Thế nhưng là hắn bây giờ chợt nghĩ đến, nhưng nếu không có hai vị này lão chấp sự ở bên người, để hắn trực tiếp đối mặt cái này cửu u thích khách mà nói, hắn có mấy phần thắng? Có lẽ một thân bản lĩnh còn chưa thi triển đi ra cũng đã bỏ mạng a. Bất quá hai vị chấp sự cũng không lạc quan, một vị che chở Phương Nguyên chấp sự còn tốt, thế nhưng là vị kia xuất thủ đi nhổ đối phương Thanh Phiên lão chấp sự, bây giờ đã bị U Vân vây khốn, kiếm quang bao lấy, một thân thuật pháp điên cuồng phát huy ra, cũng chỉ là khó khăn lắm bảo vệ tính mệnh mà thôi. Nhưng ở dưới loại cục diện này, hắn căn bản không chống được bao nhiêu. Pháp lực một khi không đáng kể, chính là mất mạng thời điểm, lại muốn chạy trốn đi à. Phương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua bên người chấp sự, nắm thật chặt ma ấn kiếm, hàm răng cũng đã cắn chặt, trốn là vô dụng. Bên cạnh hắn lão chấp sự, tựa hồ là nhìn ra Phương Nguyên suy nghĩ, thản nhiên nói, chỉ có giết đi qua. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, hắn tán thành thái độ này, chỉ là không biết làm như thế nào giết. Trong giới tu hành, đối phó thích khách có cái công nhận hữu hiệu nhất pháp môn. Vị kia lão chấp sự mặt không thay đổi mở miệng, sau đó đột nhiên ở giữa hai cái tay áo thật dài cuốn ra ngoài, trong tay áo đột nhiên liền bay ra mấy chục đạo phi kiếm, bá lạp lạp một trận rào động, hư không vỡ vụn, liền thêm cái kia ma vân cũng bị xé nát. Bị vây ở giữa chấp sự nhẹ nhàng thở ra, kéo lấy vị chấp sự này ném qua tay áo, bị hắn kéo lại, thô âm thanh thở phì phò, phải dùng phương pháp kia a. Hắn thở đồng ý khí, câu nói đầu tiên chính là như là hỏi Phương Nguyên bên người chấp sự nói, tông chủ nói qua, ba người chúng ta chỉ cần đem hắn hộ tống ra ngoài, mặt khác đều không cần cân nhắc. Hiu hiu hiu, tại bọn hắn nói ra cái này đơn giản đến cực điểm đối thoại lúc, phá không bên trong không dứt, cửu u thích khách lại đã đánh lén đi qua. Giữa không trung, cái kia đạo thanh phiên phiêu phiêu đãng đãng đã đi tới trước người bọn họ. Theo thanh phiên bay tới, là một loại áp lực vô hình, phảng phất đỡ đến người trên cổ bảo kiếm, trên thân kiếm hàn quang, đâm người lỗ chân lông tim phổi. Cửu u bí pháp quả nhiên khó lòng phòng bị. Càng đáng sợ, vị kia lão chấp sự thấp giọng thở dài, sau đó ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn về hướng cái kia đạo thanh phiên, trên mặt vẫn không có biểu lộ. Thế nhưng là tại trong giọng nói của hắn, Phương Nguyên cũng nghe ra mơ hồ ảo não cùng phẫn nộ, còn có một vòng tuyệt nhiên. Nhưng các ngươi quên sự kiện, tại giống to ra một câu nói kia lúc, hắn trong lúc đó tay áo hất lên, một đạo thanh quang từ trong tay áo bay ra ngoài. Oanh, cái này thanh quang bay thẳng lên đám mây, hóa thành đạo đạo thanh ảnh, trên không trung bay múa, thế mà loáng thoáng hóa thành một đạo phù triện hình dạng, liền tại như vậy treo giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Điểm điểm linh quang tán phát đi ra, phảng phất là một lá cờ. Nơi này, thế nhưng là ta Thanh Dương Tông địa bàn. Mà thẳng đến lúc này, lão chấp sự cái kia âm thanh hét lớn mới vang lên. Cho dù ngươi là ai, cũng đừng hòng làm càn. Cách chương.